Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Khương Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đâu Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 256, Hoàng Cung Sát Nhân Ai Dám Không Phục. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Tổng Nghĩa trước đó đã ngụy trang thành huyện lệnh Tam Xuyên. Tuy nhiên Tổng Nghĩa là huyện lệnh Tam Xuyên thật, còn người này là giáo đồ Bái Nguyệt giáo mạo danh thầy thế. Khi nghe câu hỏi của Trác Thành Phong, Tổng Nghĩa giả trực tiếp nói: sở dĩ nơi giết người và nơi đồ sát được tách rời, thứ nhất là để tiện rửa sạch, chuyên dành để thiết lập một nơi dốc máu, máu sẽ trực tiếp chảy đi, sẽ không tràn ra khắp nơi. Chúng ta đã liên tục giết rất nhiều ngày, mỗi ngày mấy trăm đến cả ngàn người. Nếu cứ giết lung tung, trong trại tị nạn khắp nơi đều là máu, chắc chắn sẽ khiến người khác phía sau cảnh giác. Thứ hai là để cất giữ. Chỉ có thịt đã dọc hết máu, rau này mới có thể ướp thành công, có thể cất giữ rất lâu. Nếu máu chưa dọc hết, thịt sẽ khó bảo quản. Trác Thành Phong trầm giọng nói: thật là biến thái. Tổng Nghĩa giả cười lại nói: kẻ làm đại sự không công nệ tiểu tiết. Người đi lật xem sử sách, nhìn kỹ mà xem, trong những thời kỳ chiến loạn trong lịch sử, những chuyện lấy thịt người làm quân lương có ít đâu. Trác Thành Phong không có tập trạng để tranh cãi, lập tức ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cái liền thấy trên trời có một luồng ánh sáng bay tới, tựa như một sao băng rơi xuống. Khi đến gần mới nhìn rõ, chính là Cố Mạch đang đạp phi kiếm ngự kiếm phi hành. Nhìn Cố Mạch ngự kiếm đến, Trác Thành Phong lại không khỏi cảm thấy ghen tị. Cố huynh, sao về nhanh thế? Trác Thành Phong tiến lên đón. Cố Mịch đạp phi kiếm vững vàng hạ xuống đất, tiến lên một bước, thái hư kiếm liền vẽ ra một vệt quang hồ màu trắng phía sau, lơ lửng ở bên cạnh hắn. Tình hình Kiến Bắc Thành thế nào? Trác Thành Phong hỏi. Sắc mặt của Cố Mịch ngưng trọng nói: bị đồ thành rồi. Cái gì? Trác Thành Phong kinh hãi thật sắc nói: Kiến Bắc Thành đều đã bị đồ sát rồi sao? Sao lại như vậy? Huyện Tam Xuyên là huyện thành nhỏ, chỉ có 20-30 vạn người, bị đồ thành còn có thể hiểu được. Kiến Bắc Thành là một quận thành, có mười mấy vạn người cơ mà. Không chỉ Kiến Bắc Thành, Cố Mạch nói ra, ta vừa rồi còn chạy thêm mấy huyện thành khác, không có ngoại lệ, tất cả đều đã trở thành tử thành. Đồng tử của Trác Thành Phong trợn trừng, nhất thời không nói đến lời, sau đó liền vội vàng chạy ra ngoài, lớn tiếng gọi: Diệp huynh, Trường công chúa. Một lát sau, Diệp Kinh Lan, Tiêu Tử Ẩm, Trương Nguyên Khang, Cố Mạch, Trác Thành Phong, tất cả đều tập hợp đầy đủ. Khi biết được từ miệng của Cố Mạch rằng toàn bộ Kiến Bắc quận đã bị đổ sát, tất cả đều khó có thể tin được. Điều này không thể nào, Trương Nguyên Khang nói. Mấy ngày trước chúng ta xuất phát từ kinh thành, đội tuần tra mới vừa trở về kinh thành báo cáo tình hình của quận Kiến Bắc, không ai nhắc tới chuyện cả Kiến Bắc quận bị đồ sát. Không thể nào, chỉ vòn vẹn trong hơn 10 ngày, mấy chục vạn người ở quận Kiến Bắc đều đã bị tàn sát hết chứ. Đồng tử của Trác Thành Phong co rụt lại nói: toàn bộ Kiến Bắc quận có hơn 40 vạn dân phân tán ở các huyện thành, muốn trong hơn 10 ngày tàn sát hết tất cả mà còn có thể phong tỏa tin tức nghiêm ngặt như vậy, căn bản là điều không thể. Chắc chắn là từng bước tuần tự tiến hành. Nhưng hơn 10 ngày trước, người của đội tuần tra mới về kinh thành, không thể nào không phát hiện ra điều bất thường. Vì vậy chỉ có thể là đội tuần tra đã bị mua chuộc, báo tin giả. Ngoài ra, cho dù là thế lực Bái Nguyệt giáo cũng mạnh đến đâu, bọn họ cũng không phái người quy mô lớn đến quận Kiến Bắc. Kẻ đô thành chắc chắn là Vô Sinh giáo, phát động tạm thời. Nhưng Vô Sinh giáo dù có phát triển mạnh đến đâu, cũng sẽ không thể có năng lực phong tỏa tin tức và đồ thành toàn diện. Vậy thì nhất định phải có quan phương che đậy, là một quân đội, là một đồ sát viện chuyên tuần tra địa phương lâu dài. Ngoài ra, việc đồ thành quy mô lớn như vậy, trước tiên phải đối mặt với quân Kiến Bắc đóng giữ. Cố Mạch nói: doanh trại quân đội quân Kiến Bắc ta cũng đã đi xem, trống rỗng, không có ai. Nói chính xác thì quận Kiến Bắc bây giờ, trừ một số vùng nông thôn hẻo lánh, trong thành và những nơi gần thành trì, đều gần như không có ai còn sống. Hơn nữa cho dù người còn sống cũng rất khó sống sót trong cái băng thiên tuyết địa này, càng đừng nói tới việc đi ra ngoài báo tin. Trác Thanh Phong trầm giọng: trận tuyết tai này là một lớp vỏ bọc tốt nhất cho sự kiện đồ thành. Trương Nguyên Khang trực tiếp ngồi sụp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, lẩm bẩm nói: hơn 40 vạn người, hơn 40 vạn sinh mạng. Chuyện này cho dù tất cả đều đứng đó không phản kháng thì cũng phải giết rất lâu chứ. Tuyệt tài bắt đầu đến nay mới chỉ nửa năm, chẳng phải có nghĩa là quận Kiến Bắc đã bị đổ sát nửa năm rồi, triều đình lại không hề có chút tin tức nào. Đó là mấy chục vạn sinh mạng mà. Tiêu Tử Ẩm, Trác Thanh Phong và Diệp Kinh Lan đều nhìn về phía Trương Nguyên Khang, trong lòng mấy người đều rất cảm khái. Bọn họ lần lượt là cao tầng trong triều của Sở Quốc và Cản Quốc, hai đại quốc đương thời đối với sự nhạy bén trong các vấn đề quan phủ đều rất cao. Từ khi họ đến kinh đô Khương Quốc đã có thể thấy rõ ràng, cảm nhận được sự hủ bại của triều đình Khương Quốc. Dù sao tuyết tai của quận Kiến Bắc là chuyện cả nước đều biết, nhưng triều đình lại chỉ bố trí một lần lương thực cứu trợ rồi kết thúc. Giữa đường còn bị Vô Sinh giáo cướp mất, sau đó bàn bạc mấy tháng vẫn chưa định ra được chương trình cứu trợ cụ thể. Chỉ là hủ bại thì hủ bại, bọn họ cũng không ngờ có thể hủ bại đến mức này. Trác Thanh Phong trầm giọng: hiện giờ e rằng chúng ta tiếp tục ở đây thì không thể điều tra ra được gì, không thể tìm thấy được Diệp Nam Thiên, cũng không thể tra ra được manh mối cụ thể. Chỉ có thể trước tiên trở về kinh thành, bắt đầu điều tra từ phía triều đình Khương Quốc, cũng phải để triều đình Khương Quốc biết tình hình bên này. Tiêu Tự Ẩm nói: về kinh thành thì phải về, nhưng bây giờ điều ta nghi hoặc lớn nhất thực ra là Vô Sinh giáo giết nhiều người như vậy để làm gì. Nếu nói chỉ có Tam Xuyên huyện bị đổ sát, thì những kẻ bái nguyệt giáo đó lấy nhân nhục làm quân lương mưu đồ tạo phản thì còn có điểm hợp lý, nhưng bây giờ phản cũng chưa tạo, lại giết hết tất cả mọi người là muốn làm gì? Cố Mạch trầm giọng: theo ta phỏng đoán, phần lớn là làm chuyện huyết tế gì đó để tu luyện ma công, đặc biệt là cấp bậc như cấp bậc của Diệp Nam Thiên. Ma công tu luyện chắc chắn vi phạm. Trác Thành Phong lập tức nói: cố huynh, người nói như vậy ta lại phát hiện ra một điểm kỳ lạ. Vô Sinh giáo giết người và đồ sát thi thể là tách biệt, e rằng đây chính là vấn đề. Đi xem. Cố Mạch nói. Ngay lập tức mấy người dưới sự dẫn đường của Trác Thanh Phong đi đến trại tị nạn, rất nhanh đã tìm thấy căn phòng lớn mà Tống Nghĩa Giả nói là nơi phụ trách dọc máu. Bên trong là từng hàng đài được sắp xếp gọn gàng, trên đài đều có một cái rãnh lõm lớn, vẫn còn vương vãi vết máu loang lổ. Một nhóm người đi dọc theo rãnh lõm tìm kiếm, phát hiện tất cả đều được chảy vào trong cái mương thoát nước ngầm ở dưới lòng đất. Đổ nước. Cố Mạch nói. Ngay sau đó, mọi người làm theo lời Cố Mạch đổ nước vào rãnh lõm, còn hắn thì tâm thần toàn bộ mở ra, cảm nhận tĩnh lặng, theo hướng đi của từng dòng nước. Mương ngầm phía dưới bắt đầu hội tụ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những dòng nước sau đó, sau khi chảy vào sâu trong lòng đất bắt đầu hội tụ, cuối cùng tất cả đều chảy về cùng một vị trí. Cố Mạch đi trên mặt đất, cuối cùng đi đến một căn phòng lớn. Hắn vùng nắm đấm giáng mạnh một cú, mặt đất nứt nẻ rung chuyển. Không lâu sau, một tiếng ầm vang lên, mặt đất sụp xuống. Phía dưới có một địa cung cách mặt đất 3 trượng. Mấy người đều cầm đuốc đồng thời bay xuống. Địa cung rất đơn giản, chỉ rộng khoảng 3-4 trượng. Mấy cái cột đá khổng lồ chống đỡ, ở giữa có một cái hồ lớn khô cạn, xung quanh có mấy cái lỗ nhỏ, chính là nơi hội tụ của những mường thoát nước ngầm phía trên. Trác Thanh Phong ngồi xồm ở bên cạnh cái hồ trống đó, nhẹ nhàng dùng dao găm cạo vào thành hồ, sau đó vét lấy bột cẩn thận xem xét nói: những máu đó cuối cùng đều chảy vào cái hồ này, dấu vết trên thành hồ này rõ ràng là ngâm ở trong nước máu lâu ngày mới có. Trác Thanh Phong lại cẩn thận ngửi ngửi nói: trong này có mùi dược liệu, cơ bản có thể xác định được chính là huyết tế như cô Huỳnh nói. Cố Mạch nhìn xung quanh, những bày biện trang trí bên trong này đều có ý nghĩa, là một loại pháp trận đặc biệt. Huyết tế, Diệp Nam Thiên này đang tu luyện ma công gì? Trác Thanh Phong trầm giọng nói: Bây giờ xem ra hẳn là trong các thành ở quận Kiến Bắc đều có loại đồ huyết tế này. Theo tình hình hiện tại, chuyện này hẳn là rất bí mật. Ngay cả những giáo đồ Bái Nguyệt giáo tuy đang làm việc, nhưng họ đều không biết toàn bộ quận Kiến Bắc đã bị đồ sát. Chắc chắn sẽ không biết. Việc lớn cần phải giữ bí mật. Thậm chí e rằng cao tầng của Bái Nguyệt giáo cũng chưa chắc đã biết. Chắc là chỉ có tầm phúc tuyệt đối của Diệp Nam Thiên đang giúp thực hiện. E rằng lời nói đồ thành ở các nơi đều giống nhau, đều là tích trữ lương thực chuẩn bị chiến đấu. E rằng các giáo đồ Bái Nguyệt giáo ở các nơi đều chỉ nghĩ bọn họ đang đồ thành. Diệp Kinh Lan trầm giọng: Diệp Nam Thiên này rốt cuộc đang tu luyện ma công gì? Tiêu Tử Ẩm đột nhiên mở miệng nói: E rằng không phải ma công, mà là ma cổ. Mấy người đều nhìn về phía Tiêu Tử Ẩm. Tiêu Tử Ẩm im lặng một lát, nhìn về phía Cố Mạch nói: Cố đại hiệp, lúc chúng ta xuất phát từ kinh đô Khương Quốc, ta đã kể cho ngươi chuyện Khương Nhược Hư trước khi nhập ma. Người trong hoàng cung Khương Quốc đều biến thành ác quỷ khoác ra người. Cố Mạch khẽ gật đầu: Có liên quan đến chuyện này. Tiêu Tử Ẩm nói: Thực ra ta biết ác quỷ khoác ra người đó là gì. Là gì? Sở Đồng vội vàng hỏi. Tiêu Tử Ẩm đáp: Là một loại cổ tên là bất tử cổ, bất tử tuần hoàn, phổ cực thái lai, huyệt đạo thi thảo, mệnh dịch quẻ hào, mượn ba hào kia, loạn thiên cơ, càn khôn đảo lộn, nhật nguyệt sụp đổ. Loại cổ này chính là lấy máu người làm dẫn, cần một lượng lớn máu người. Sau khi nuôi thành, cổ chủ sẽ hoàn toàn biến thành một người do cổ trùng tạo thành. Dưới da người bình thường là máu thịt, còn dưới da cổ chủ bất tử cổ là cổ trùng. Về mặt lý thuyết thì chỉ cần chân khí đủ, cổ trùng có thể vô hạn. Và sở dĩ gọi là bất tử cổ là vì muốn giết cổ chủ bất tử cổ thì phải giết cổ vương, nhưng không ai có thể xác định cổ vương ở đâu, bởi vì cổ vương có thể điều khiển vô số cổ trùng tạo thành rất nhiều phân thân, vĩnh viễn có thể chỉ dùng phân thân đi lại ở bên ngoài, bất kể chết bao nhiêu lần đều có thể tiếp tục tạo ra phân thân. Đây chính là lý do tại sao năm xưa những người trong hoàng cung Khương Quốc đều gọi là ác quỷ khoác ra người, bởi vì bọn họ đều đã bị bất tử cổ khống chế. Bên ngoài là một lớp da, bên trong đều là cổ trùng, đều là khôi lỗi cổ chủ bất tử cổ. Diệp Kinh Lan kinh ngạc nói: Sức mạnh thì sao? Không lẽ khôi lỗi cũng có thể sở hữu sức mạnh của cổ chủ? Tiêu Tử Ẩm lắc đầu: Cái đó thì không đến mức thái quá như vậy, chỉ có thể dựa vào sức mạnh mà cổ chủ ký gửi trong những cổ trùng đó, không thể đạt được toàn bộ thực lực của cổ chủ. Dù sao cũng chỉ có một cổ vương. Tuy nhiên về mặt lý thuyết, nếu cổ chủ chân khí đủ sung túc, có thể sản xuất khôi lỗi hàng loạt. Nói xong, Tiêu Tử Ẩm nhìn về phía Cố Mạch nói: Cố đại hiệp, bây giờ tình hình quận Kiến Bắc e rằng Diệp Nam Thiên chính là đã luyện chế bất tử cổ này. Chuyện này rất phiền phức. Năm xưa kẻ đã lằn vào kinh đô Khương Quốc mạo danh hoàng đế, cụ thể là ai không có ghi chép, nhưng Khương Nhược Hư để giết kẻ đó đã đổ sát một nửa hoàng thành Khương Quốc. Tuy nhiên dù như vậy, Khương Nhược Hư rốt cuộc có thành công giết chết cổ chủ bất tử cổ đứng ở sau màn hay không vẫn chưa biết. Bây giờ Diệp Nam Thiên này lấy hơn 40 vạn sinh mạng của cả Kiến Bắc quận để làm vật tế, cảnh giới bất tử cổ e rằng đã xuất thần nhập hóa, muốn giết kẻ này độ khó rất lớn. Không sao, Cố Mạch xua tay nói, cứ tìm thử xem sao đã. Tiêu Tử Ẩm gật đầu nói, vậy thì bây giờ phải về kinh đô Khương Quốc trước, bắt đầu điều tra từ phía đồ sát viện của triều đình. Trác Thanh Phong nói, ta đề nghị hành trang gọn nhẹ, những chuyện này nên sớm không nên muộn, nếu đợi toàn đội trở về còn có người bị thương, không biết đến năm khỉ tháng ngựa nào mới xong. Mọi người đều đồng ý với đề nghị của Trác Thanh Phong. Thế là Cố Mạch, Sơ Đông, Diệp Kinh Lan, Tiêu Tử Ẩm, Trác Thanh Phong, năm người bọn họ đi trước một bước trở về kinh đô Khương Quốc. Năm người bọn họ tu vi tệ nhất là Trác Thanh Phong cũng là cao thủ giang hồ nhất lưu, thậm chí là siêu nhất lưu, dốc toàn lực lên đường. Dù bây giờ ở quận Kiến Bắc khắp nơi băng thiên tuyết địa, nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Vào lúc trời sáng, năm người lên đường trở về hoàng thành. Trong địa cung, Khương Hoàng lại một lần nữa tìm thấy Diệp Nam Thiên. Cố Mạch và những người khác đã trở về rồi, trẫm đã nhận được tin tức xác thực, bọn họ xuất hiện ở biên giới Thượng Xuyên quận, đang tiến về kinh thành. Khương Hoàng nói. Diệp Nam Thiên đứng ở trong huyết trì kinh ngạc, sao nhanh vậy? Bọn họ chỉ đến huyện Tam Xuyên rồi trực tiếp quay về sao? không đi các nơi khác kiểm tra tình hình sao? Không rõ, chỉ sợ là bọn họ đã đi kiểm tra rồi. Dù sao theo trẫm được biết, khinh công của Cố Mạch rất tốt. Diệp Nam Thiên nói, khinh công dù tốt đến đâu, trong thời gian ngắn như vậy, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể chạy gần một hoặc là hai huyện thành. Khương Hoàng nói, điều này đã đủ để cho bọn họ suy đoán ra toàn bộ Kiến Bắc quận đã bị đổ sát. Suy đoán, suy cho cùng cũng chỉ là suy đoán. Diệp Nam Thiên nói, bọn họ chưa có thể điều tra từ hai nơi, một là đô sát viện, một là binh bộ. Người cứ tiếp tục để đô sát viện và binh bộ làm khó dễ. Trước tiên là không tin, phái người đi xác minh, sau đó là đủ loại bề ngoài tuân lệnh, bên trong làm trái. Cứ thế thì thời gian sẽ trôi qua, bên ta mọi việc chắc chắn cũng sẽ kết thúc rồi. Đến lúc đó, cứ tùy tiện giao hai người ra, ta lại sắp xếp thế thần lộ diện gần Thập Vạn Đại Sơn. Chuyện này sẽ qua đi. Khương Hoàng gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy. Bất kể là Cố Mạch hay Tiêu Tự Ẩm, tạm thời chẳng đều không muốn đắc tội. Diệp Nam Thiên khẽ cười. Cố Mạch thì còn đỡ một chút. Cùng lắm thì cũng chỉ là một người giang hồ. Tuy ở Càn Quốc địa vị cao, nhưng không bằng địa vị của Tiêu Tự Ẩm ở Sở Quốc. Nhưng Tiêu Tự Ẩm dễ đánh lạc hướng. Đến lúc đó tùy tiện vứt vài người ra nhận tội, nàng ta cũng không nói được gì. Còn về Cố Mạch, ta không còn ở Khương Quốc nữa, hắn còn lý do gì để tiếp tục ở lại đây? Còn về bách tính Khương Quốc, đến lúc đó cứ phát một lệnh truy nã về ta là được. Tất cả đều là nghiệt chướng do Diệp Nam Thiên tạo ra. Sáng sớm hôm đó, Cố Mạch và những người khác cuối cùng cũng phong trần mệt mỏi, đi đến kinh thành. Đoạn đường gần 10 ngày lúc đi, bọn họ chỉ đi mất 3 ngày đã quay về kinh đô Khương Quốc. Đoàn người cũng trực tiếp tiến vào cung điện kiến thánh. Khi Khương Hoàng biết chuyện Kiến Bắc quận bị đổ sát, lập tức phái người đi thông báo cho văn võ bá quan liên triều Khương Quốc. Trong đại điện triều đường hoàng cung, văn võ bá quan đều khẩn cấp đến tham gia triều hội. Đợi mọi người đến đông đủ thì đã là buổi chiều. Tất cả đều rất nghi hoặc, không biết Khương Hoàng tại sao lại đột nhiên triệu tập đại triều hội. Trưởng công chúa điện hạ, hay là ngài kể rõ tình hình cụ thể đi, Khương Hoàng nói với Tiêu Tự Ẩm. Ngay sau đó Tiêu Tự Ẩm bước ra trầm giọng. Chư vị, bản cung mấy ngày trước cùng với khâm sai đại thần của quý quốc đi đến quận Kiến Bắc, nhưng lại chứng kiến một chuyện khủng khiếp ở quận Kiến Bắc. Mấy chủ vạn bách tính quận Kiến Bắc đã bị đổ sát. Ngay sau đó Tiêu Tự Ẩm kể lại những gì xảy ra ở huyện Tam Xuyên. Cuối cùng Tiêu Tự Ẩm hỏi, theo bản cung được biết, đổ sát viện của quý quốc mới phái đội tuần tra đi quận Kiến Bắc cách đây hơn một tháng, 20 ngày trước mới trở về, lại không hề phát hiện quận Kiến Bắc đã bị đổ sát sao? Trong thoáng chốc, đại điện xôn xao, tất cả đều bị những gì Tiêu Tự Ẩm nói làm cho kinh ngạc. Hàng chục vạn bách tính của một quận đều bị tàn sát, triều đình lại không có bất kỳ tin tức nào, quân phủ và quân đội đều biến mất một cách bí ẩn. Chuyện này nghe có vẻ hoang đường đến khó tin. Im lặng. Khương Hoàng liên tục hét lớn một câu, mới khiến cho đại điện ồn ào như chợ búa trở nên yên tĩnh. Khương Hoàng nhìn về phía một người nam nhân trung niên mặc quan bào màu tím trong đại điện. Người này chính là người đứng đầu đô sát viện, tả đô ngự sử Mộc Lâm Vân. Khương Hoàng sắc mặt âm trầm hỏi, Mộc Ái Khanh, người với tư cách là tả đô ngự sử đô sát viện, phụ trách giám sát toàn quốc, hay tội bá quan tuần tra khắp nơi, quận Kiến Bắc xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, người giải thích thế nào? Mộc Lâm Vân vội vàng bước ra nói, bệ hạ, xin cho thần được giải thích. Ngay sau đó gã chắp tay về phía Tiêu Tự Ẩm nói, trưởng công chúa điện hạ, ngài cành vàng lá ngọc, thân phận tôn quý, ngoại thần kính ngưỡng ngài, vốn không nên cũng không dám chất vấn ngài, nhưng những gì ngài vừa nói quả thật là lý luận không được thông. Nếu ngài chỉ nói huyện Tam Xuyên bị đổ sát, ngoại thần còn thấy hợp lý, nhưng ngài lại nói toàn bộ quận Kiến Bắc đều bị đổ sát, điều này làm sao có thể? Quận Kiến Bắc toàn bộ 10 huyện, hơn 40 vạn người, còn có quân đóng giữ hơn 6.000 người, huyện binh các nơi cộng lại hơn 3.000 người, làm sao có thể yên lặng không một tiếng động bị đổ sát được? Tiêu Tự Ẩm trầm giọng nói, sự thật chính là như vậy, người nghĩ bản cung đến đây để nói đùa với các ngươi sao? Mộc Lâm Vân lạnh giọng nói, công chúa chẳng lẽ không phải đang nói đùa sao? Bản quan vừa rồi đã nói đấy, nếu chỉ nói huyện Tam Xuyên bị đổ thành, bản quan còn tin một phần. Nhưng điện hạ ngài vừa nói cái gì? Ngài nói có người có thể ngự kiếm phi hành, một hai canh giờ đi khắp 10 huyện thành của Kiên Bắc quận. Điện hạ, đây là do xem quá nhiều chí quái nên mắc chứng tâm thần rồi. Tiên nhân hạ phàm sao? Vô đội chúng sinh nhà, điện hạ e rằng đã chạm trán với vô sinh giáo rồi. Sằng bậy! Khương Hoàng đập bàn quát. Lâm ngự sử, ai cho phép người nói chuyện như vậy với trưởng công chúa điện hạ? Mộc Lâm Vân vội vàng chắp tay xin lỗi nói. Thần xin lỗi, điện hạ. Ngoại thần là một kẻ tính cách thẳng thắn bộc trực, cương trực chính trực. Những năm nay vẫn luôn vì bệ hạ giám sát các nơi, luôn gặp phải một số tiểu nhân gian nịnh, nói nhằng nói quậy ở bên cạnh thần. Thần luôn căm ghét những hành vi như vậy. Ngoại thần không nói, điện hạ ngài nói nhằng nói quậy. Chỉ là ngoại thần một khi nghe thấy những lời lẽ quỷ dị như vậy đều sẽ có hành vi quá khích. Ngoại thần cảm thấy công chúa điện hạ e rằng đã bị một số tiểu nhân lừa gạt. Dù sao hai nước chúng ta là hữu quốc, luôn có một số kẻ hèn hạ có ý đồ riêng, vọng tưởng ly gián. Lời của Mộc Lâm Vân vừa thốt ra, Sơ Đông lập tức không vui quát. Lão già chết tiệt, người có ý gì? Người nói ca ca ta lừa gạt công chúa tỷ tỷ sao? Chẳng lẽ không phải? Mộc Lâm Vân vẻ mặt chính khí lẫm liệt, chỉ vào cố Sơ Đông quát. Hoàng đường tới mức nào? Ngự kiếm phi hành, một hai canh giờ đi khắp quận Kiến Bắc. Loại chuyện vô căn cứ này không phải là thủ đoạn hèn hạ mà các ngươi, những kẻ càn quốc có ý đồ riêng bày ra thì là cái gì? Các ngươi chẳng phải là âm mưu kích động mâu thuẫn giữa Khương quốc và Sở quốc để ngồi hưởng lợi sao? Mộc Lâm Vân nói ra lời đanh thép, hùng hồn mạnh mẽ, khiến toàn bộ triều văn võ bá quan Khương quốc đều không khỏi tin phục. Cả lại chỉ vào Cố Mạch mà quát. Người khác sợ người Cố Mạch, ta không sợ. Cố Mạch người võ công cái thế thì sao? Người thiên hạ đệ nhất thì sao? Mộc Lâm Vân ta cả đời vì nước vì dân, sao phải tiếc cái đầu này? Người tiểu nhân này vọng tưởng ly gián liên minh Sở Khương, hãm hại lê dân bách tính Khương quốc ta. Mộc Lâm Vân ta không sợ ngươi, dù hôm nay ngươi có giết ta, ta cũng phải vạch trần chân diện mục của tiểu nhân hèn hạ ngươi. Trong đại điện, một khoảng lặng chết chóc. Cố Mạch vẻ mặt không nói nên lời, nhìn Mộc Lâm Vân đang ra vẻ hào sảng chịu chết, anh dũng vô ý. Hắn rõ ràng không nói một lời, chỉ có ý đồ tốt quay về báo tin cho triều đình Khương quốc. Kết quả dưới tư thái của Mộc Lâm Vân lại biến thành hắn là một kẻ ác nhân, thập ác bất xá, đang ỷ mạnh hiếp yếu. Không phải. Cố Mạch về mặt ngơ ngác nói, người kích động là cái gì? Người bây giờ cứ tìm những người ngươi phái đi tuần tra đến đối chất, sau đó các ngươi lại phái người đi đến quận Kiến Bắc kiểm tra chẳng phải là được rồi sao? Ngươi bày ra cái trò này để làm cái gì? Mộc Lâm Vân lại giọng nói, ngươi tiểu nhân hèn hạ, đừng hòng ly gián ở Khương quốc ta, lay động sự đoàn kết của quần thần. Ngươi nghĩ bản quan không biết ngươi đang có ý đồ gì sao? Ngươi chẳng phải là muốn lợi dụng trưởng công chúa điện hạ nhân cơ hội chỉ hiu bảo ngựa, vô an giá họa, gây rối triều cương Khương quốc ta sao? Ngươi đừng hòng. Cố Mạch nhíu mày, vậy ra là ý ngươi là dù sao ngươi cũng không thừa nhận quận Kiến Bắc bị đồ sát, cho dù mấy chục vạn người đều chết cả rồi, ngươi cũng không cho phép bất kỳ ai đi tra. Chỉ cần nói có người đi tra, dù chỉ là đi kiểm tra, ngươi cũng khẳng định là ta đang phá hoại triều đình Khương quốc các ngươi. Ngươi không phải là đầu óc có vấn đề sao? Mộc Lâm Vân tức giận nói, ngươi tên tiểu nhân, bị ta vạch trần vơi bay rồi, bây giờ trột dạ xấu hổ, hóa giận phải không? Chỉ với chút quỷ quyệt kỹ xảo của ngươi cũng xứng đến gây rối triều cương Khương quốc ta. Ngươi đây quả thực không coi triều đình Khương quốc ta ra gì. Cố Mạch khẽ cười một tiếng nói, ngươi không nói sai, nói thật, loại người như ngươi cũng có thể làm trọng thần trong triều. Triều đình như vậy quả thực không xứng đáng để Cố Mạch ta coi trọng. Mộc Lâm Vân đại nộ, ngươi tên tiểu nhân này. Bốp một tiếng, Cố Mạch tung một cái tát vào mặt của Mộc Lâm Vân, trực tiếp Mộc Lâm Vân ngã lăn xuống đất. Sau đó Mộc Lâm Vân phun ra một ngụm máu, còn kèm theo mấy cái rằng. Sau đó toàn triều văn võ bá quan Khương quốc đều kinh ngạc. Tuy nhiên chưa đợi những người đó kịp phản ứng, Cố Mạch đá một cú vào bụng của Mộc Lâm Vân, trực tiếp đá bay gã ra khỏi đại điện, đập thẳng xuống quảng trường ở bên ngoài hoàng cung. Cố Mạch, người dám làm thương đại thần Khương quốc ta? Người dám hành hung ngay tại triều đình, khi dễ Khương quốc ta, không có ai sao? Khương quốc ta dù có liều chết cũng phải cùng với ngươi một trận. Cố Mạch hừ lạnh một tiếng, chân khẽ dậm, trực tiếp chấn lùi đám đại thần Khương Quốc đang la hét. Hắn liền lạnh giọng nói: tên đầu óc có vấn đề kia vừa rồi chẳng phải chất vấn ta ngự kiếm phi hành sao? Bây giờ để các ngươi thấy tận mắt. Ngay lập tức, Cố Mạch vươn tay vẫy một cái, thay hư kiếm từ trong túi sách của Sơ Đông bay ra. Là mặt đất bay đến chân Cố Mạch, chờ Cố Mạch bay ra khỏi cung điện. Văn Võ, đại thần Khương Quốc và Khương Hoàng đều vội vàng đuổi ra ngoài, thì thế Cố Mạch chân đạp phi kiếm, một tay nắm lấy gáy của Mộc Lâm Vân, chẳng mấy chốc ngựa kiếm bay vào hư không rồi biến mất. Thoạt cái đã hóa thành một luồng ánh sáng lao thẳng vào mây. Trong thoáng chốc, Khương Hoàng và toàn thể Văn Võ bá quan đại thần Khương Quốc đều trợn mắt há mồm. Nếu có thể bay cao 30 trượng, bọn họ còn có thể cố gắng giải thích là khinh công tuyệt thế, nhưng cái này trực tiếp bay vào mây, thật sự không còn cách nào để tiếp tục cho rằng đây là khinh công nữa, mà đã là ngự kiếm phi hành của kiếm tiên trong truyền thuyết rồi. Không chỉ các đại thần Khương Quốc kinh ngạc không thôi, ngay cả Diệp Kinh Lan và những người trước đó chưa từng thấy Cố Mạch thi triển ngự kiếm thuật cũng vẫn còn kinh ngạc. Giữa lúc đông đảo văn võ bá quan đại thần xì xào bàn tán, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen đang không ngừng lớn dần. Dần dần nhìn rõ, đó lại là một người từ trên trời rơi xuống, chính là Mộc Lâm Vân, bị Cố Mạch tóm lên không trung. Mộc Lâm Vân nhanh chóng rơi xuống, phát ra một tiếng kêu thảm, tiếp theo là một tiếng bộp thật lớn, đập xuống đất trực tiếp nát thành một bãi bùn thịt. Gạch lát nền cũng bị đập vỡ tan tành. Sau đó một luồng ánh sáng bay xuống, chính là Cố Mạch. Hắn chắp hai tay sau lưng, phi kiếm lơ lửng giữa không trung. Hắn nhìn xuống Văn Võ, đại thần Khương Quốc và Khương Hoàng, ngữ khí bình thản: còn ai chất vấn việc ta ngự kiếm phi hành không? Ta miễn phí để hắn trải nghiệm thử. Trong thoáng chốc, toàn thể văn võ bá quan đại thần cầm như hến. Cố Mạch đảo mắt nhìn một vòng các văn võ đại thần, thấy không ai nói gì, liền tiếp tục nói: ta đến Khương Quốc chỉ có một mục đích, chính là tìm ra Diệp Nam Thiên, sau đó giết Diệp Nam Thiên. Bây giờ sự việc đã rất rõ ràng, Đồ Sát Viện hoặc binh bộ có người đang phối hợp với Diệp Nam Thiên tàn sát mấy chục vạn bách tính quận Kiến Bắc. Ta bây giờ muốn trả. Khương Hoàng hít sâu một hơi hỏi: cô đại hiệp muốn trả thế nào? Cố Mạch trầm giọng nói: sư đoàn Sở Quốc Càn Quốc sẽ điều tra, nhưng đồng thời ta yêu cầu triều đình Khương Quốc hỗ trợ điều tra. Trong vòng một ngày, nếu không tra ra người thì ta sẽ giết người. Ta giết cho đến khi các người tự tra ra nội gián thì thôi. Ngay lập tức, văn võ bá quan xôn xao. Khương Hoàng sắc mặt rất khó coi nói: cố đại hiệp nói vậy là có ý gì? Là đang đe dọa Khương Quốc ta sao? Đúng, chính là đe dọa. Cố Mạch chỉ vào Mộc Lâm Vân đã biến thành một bãi bùn máu. Vốn dĩ không định động thủ, tên này lại dám trước mặt mắng ta, ta rất tức giận, không có tâm trạng để giảng quy tắc với các người nữa. Nói xong, hắn từ từ bay xuống. Những văn võ đại thần Khương Quốc đều kinh hãi mà theo bản năng lùi lại. Ngày mai, đúng lúc này, nếu người vẫn chưa tra ra được, ta sẽ bắt đầu giết người. Nói xong, Cố Mạch liền xoay người rời đi. Tiêu Tự Ẩm, Diệp Kinh Lan và những người khác cũng đi theo Cố Mạch, để lại các văn võ bá quan đại thần Khương Quốc. Mọi người đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên nói gì. Chỉ có Khương Hoàng nhìn bãi bùn máu kia mà trong lòng tràn đầy bực bội, đồng thời cũng tràn đầy tức giận. Chương 257: Hoàng Thành chiến khởi. Sau khi ra khỏi Hoàng Thành, bị cơn gió lạnh tạt vào mặt, Trạc Thành Phong mới hoàn hồn, hít sâu một hơi rồi nói: bây giờ làm sao? Có điều tra nữa không? Tiêu Tự Ẩm trầm giọng: điều tra, chắc chắn là phải điều tra. Chúng ta sẽ dùng thân phận sứ đoàn hai nước để can thiệp vào cuộc điều tra. Dù sao thì mục đích chính của chúng ta là tra xét hành tung của Diệp Nam Thiên. Tốt nhất là có thể tìm được manh mối liên quan. Bằng không, đến lúc đó người mà triều đình Khương Quốc điều tra ra một mực khẳng định Diệp Nam Thiên đã trở về Thập Vạn Đại Sơn, chúng ta cũng đành chịu. Nếu thật sự đã trở về thì không còn cách nào. Nhưng nếu hắn vẫn trốn ở Khương Quốc, vậy thì chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội. Trạc Thanh Phong gật đầu: điện hạ nói rất có lý, vậy chúng ta tiếp tục điều tra. Nói rồi gã nhìn về phía Cố Mạch chắp tay nói: cố huynh, ngươi cứ về Hồng Lô tự nghỉ ngơi. Nếu bây giờ ngươi đi cùng với chúng ta, vụ án này sẽ không thể điều tra được. Tiêu Tự Ẩm cười nhẹ một tiếng nói: đúng vậy, cố đại hiệp đi cùng vừa tiện lại vừa bất tiện, Có điều hiện tại triều đình Khương quốc hẳn là không có ai dám dương phụng âm vì nữa đâu. Cố Mạch khẽ gật đầu. Bản thân hắn cũng không có hứng thú đi theo điều tra án. Hơn nữa hắn vừa mới giết Mộc Lâm Vân, nếu đi theo đến Đồ Sát viện để điều tra, quả thực sẽ gây ra một vài phiền phức không cần thiết. Uống chi gần đây hắn cũng nên dành thời gian để nghiền ngẫm cách nâng cao ngự kiếm thuật, đạt tới mức độ tinh tế hơn. Vì vậy Cố Mạch một mình đến Hồng Lâu Tự. Nhìn bóng lưng của Cố Mạch rời đi, Trác Thanh Phong tấm tắc thở dài. Cô huynh quả thật là kinh thế như hồng. Phải không, Diệp huynh? Trác Thanh Phong nghiêng đầu nhìn Diệp Kinh Lan, phát hiện Diệp Kinh Lan vậy mà đang thất thần, bèn vỗ vai Diệp Kinh Lan nói. Này, Diệp huynh, người đang nghĩ gì mà xuất thần thế? À, không có gì. Diệp Kinh Lan xua tay. Bây giờ chúng ta bắt đầu điều tra từ đâu? Tiêu Tự Ẩm nói. Chúng ta chia làm hai đường. Ta và Sơ Đông Muội Muội một đội, chúng ta đến Đô Sát viện. Trác đại nhân, Diệp đại nhân, hai vị một đội đến binh bộ để kiểm tra, thế nào? Lập tức mấy người liền quyết định việc chia đội. Sau đó Sơ Đông và Tiêu Tự Ẩm dẫn theo mấy người của sứ đoàn Sổ Quốc đi đến Đô Sát viện. Còn Trác Thanh Phong, Diệp Kinh Lan. Còn Trác Thanh Phong và Diệp Kinh Lan thì dẫn một đội người của sứ đoàn Càn Quốc đi đến binh bộ. Ngay lúc rời đi, Diệp Kinh Lan đột nhiên quay đầu lại, liếc nhìn Hoàng thành Khương quốc một cái. Không ai chú ý rằng trên cổ tay của gã hiện ra một đường vân màu máu, trong đôi mắt mơ hồ có tia lửa lóe lên. Khí tức của đồng loại. Hoàng cung, ngự thư phòng. Khương Hoàng thân tâm mệt mỏi bước vào địa cung. Cố Mạch đã đi, nhưng để lại một mớ hỗn độn cho y. Đường đường là tả đô ngự sử, đại thần chính tam phẩm của triều đình, lại bị người ta đánh chết ngay trong hoàng cung, còn buông lời uy hiếp triều đình. Chuyện này nếu xử lý không tốt, một khi truyền ra ngoài, cả Khương quốc sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ. Y hiện tại cũng chỉ tạm thời đè nén sự việc xuống, còn phải xử lý thế nào thì sau này cần phải thương nghị cụ thể mới có kết quả. Người vừa rồi đã thấy cả chứ? Khương Hoàng ngồi ở bên hồ máu nói. Chẳng trách bọn họ lại quay về nhanh như vậy. Cố Mạch kia vậy mà có thuật ngự kiếm phi hành. Võ đạo trên giang hồ hiện nay đã đạt đến trình độ này rồi sao? Diệp Nam Thiên từ trong huyết trì bước ra nói. Ngươi đừng hỏi ta, ta cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn này. Bàn về thân pháp khinh công, những thủ đoạn của luyện khí sĩ là mạnh nhất. Nhưng cho đến nay, ta cũng chỉ từng thấy nhanh nhất là phong sát phú trong Thiên Uyên Quy Tịch Thất Sát Phú của Đại Trưởng Quỹ Thất Tuyệt Lâu. Tốc độ không chậm hơn ngự kiếm thuật của Cố Mạch, nhưng bay được 3-40 dặm là phải nghỉ. Nhưng theo lời của Tiêu Tự Ẩm, Cố Mạch ngự kiếm phi hành trong 1-2 canh giờ đã đi hết 10 thành của cả quận Kiến Bắc, tương đương với việc hắn một lần bay được mấy trăm, thậm chí cả ngàn dặm. Thủ đoạn bậc này, đừng nói người trường kỳ ở trong cung chưa thấy, ta cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Khương Hoàng cười nhẹ. Người gặp viền phức lớn rồi, bị loại người này để mắt tới, hay là người trốn vào Thập Vạn Đại Sơn cũng vô dụng. Diệp Nam Thiền nói. Bệ hạ không cần dọa ta, thủ đoạn ngự kiếm phi hành của Cố Mạch tuy nghịch thiên, nhưng cái tên Thập Vạn Đại Sơn không phải tự nhiên mà có. Ngàn núi vạn sông, trốn vào đó ai cũng không tìm được. Khương Hoàng xua tay nói. Nói thật đi, người có đối phó được với Cố Mạch không? Diệp Nam Thiên kinh ngạc. Bệ hạ muốn giết Cố Mạch sao? Vì hắn vừa rồi đã ở trên triều làm ngài mất mặt à? Đó chỉ là một trong lượng lý do. Khương Hoàng nói. Thủ đoạn ngự kiếm phi hành của Cố Mạch vừa lộ, e rằng thiên hạ này không có hoàng đế nào còn ngồi yên được nữa. Ai mà không sợ một ngày đẹp trời đột nhiên có một Cố Mạch từ trên trời giáng xuống trong cung chứ? Trước đây nói Cố Mạch thiên hạ đệ nhất, rồi hắn sánh ngang với một đội thiết kỵ hành động tự do, sức uy hiếp cùng lắm cũng chỉ tương đương với gia gia của trẫm nằm đó. Ít nhất dựa vào lực lượng hộ vệ của hoàng cung thì cũng không đến nỗi người đến rồi mà còn không hay biết. Nhưng Cố Mạch hiện tại có thể ngự kiếm phi hành, nếu hắn từ trên trời bổ xuống, lúc hộ vệ chưa phát hiện thì đã vào lúc hắn đã vào thành rồi. Thiên hạ này không có hộ vệ nào có thể cản được hắn, đều chỉ có thể đóng vai trò cảnh báo. Bây giờ ngay cả tác dụng cảnh báo cũng không còn nữa, cho nên hoàng đế nào có thể dung túng cho một kẻ có thể tùy thời lấy đi tính mạng của mình tồn tại đấy? Diệp Nam Thiền nói. Đạo lý là như vậy, nhưng tốt nhất đừng làm chim đầu đàn. Thiên hạ mười mấy quốc gia, Đại quốc cũng có Càn quốc, Sở quốc, Tần quốc. Người nên hoảng sợ nhất là hoàng đế của ba quốc gia đó. Bệ hạ đối phó với Cố Mạch rủi ro quá lớn. Nếu là trước đây, mượn quân đội hoàng thành, cộng thêm thân thể bất tử của ta và tiên thể của Khương Nhược Hư, ta có 6-7 phần nắm chắc giết được Cố Mạch. Bây giờ, ta không tới 2 phần nắm chắc, chỉ có thể đảm bảo có thể đánh bại. Muốn giết hắn thì quá khó. Khương Hoàng hít một hơi thật sâu nói, có thể đánh bại hắn. Diệt Nam Thiên nói, cái này chắc chắn không vấn đề. Ta có thân thể bất tử, Tiểu Hào cũng có thể ăn mòn Cố Mạch đến gục ngã. Cộng thêm tiên thể cường công, Cố Mạch thất bại, huống chi còn có quân đội hoàng thành. Đánh bại Cố Mạch là chuyện chắc chắn nắm trong lòng bàn tay. Chỉ là bệ hạ ngài phải nghĩ cho kỹ, có đáng không? Sở quốc hiện nay đối với Khương quốc ngài như hổ rình mồi. Lần này trưởng công chúa Tiêu Tự Ẩm mượn cớ đi bắt ta để tiến vào Khương quốc các người. Mục đích của nàng rất đơn giản, muốn tìm hiểu cụ thể tình hình triều cục Khương quốc, muốn tìm cho sở quốc một lý do để xuất binh. Cho dù lần này Khương quốc né được, nhưng tránh được mùng một, không tránh được ngày rằm, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Mà ta và tiên thể là vũ khí bí mật lớn nhất, nếu dùng trên chiến trường, có thể đánh cho sở quốc một đòn bất ngờ, trực tiếp xoay chuyển cục diện. Nhưng nếu bây giờ vì giết một Cố Mạch mà lùng đến, bên sở quốc tất nhiên sẽ cảnh giác. Đến lúc đó đại chiến bắt đầu, ta và tiên thể còn phát huy ra được tác dụng tốt như vậy hay không thì khó nói lắm. Khương Hoàng chậm rãi nói, đạo lý này chậm hiểu, chậm cũng không thật sự muốn vào lúc này bại lộ át chủ bài. Chủ yếu là chiêu ngày hôm nay của Cố Mạch đã đánh cho chậm một đòn bất ngờ. Hắn chỉ trong một ngày, chậm có thể tìm ra người chịu tội thanh. Nhưng vội vàng như vậy, thật sẽ có sơ hở, chỉ lo sẽ bị phát hiện. Diệp Nam Thiên thở dài một tiếng nói, bệ hạ, sự sắp xếp hôm nay của ngài quả thực có chút công ổn, làm quá hóa dở. Ta biết ngài muốn hồ giảo man chiều để kéo dài thời gian, nhưng Mộc Lâm Vân mà ngài sắp xếp cứ như não hỏng, nói ra vài câu đánh là cứng, truyền rời mâu thuẫn là được, lại cứ nhắm vào Cố Mạch mà mắng. Đây không phải là tự tìm không thoải mái sao? Cố Mạch thiên hạ đệ nhất, hắn sở hữu thực lực vượt trên cả pháp luật và quy tắc. Mọi quy tắc trước mặt hắn, chỉ xem hắn có muốn tuân thủ hay không thôi. Chọc giận hắn, hắn không muốn tuân thủ quy tắc nữa, sẽ giống như hôm nay. Khương Hoàng trầm giọng, chậm cũng không ngờ hắn lại dám trong hoàng cung giết đại thần. Diệp Nam Thiên bĩu môi, nghe đồn thái hậu của Càn Quốc cũng là do hắn giết. Chỉ là Càn Hoàng vì thể diện hoàng thất mới đối ngoại nói là bị phản tặc giết. Với tù vị thực lực của Cố Mạch, hắn lại không có ràng buộc gia đình tông tộc gì. Loại người này thần tính vượt xa nhân tính, đừng đi đánh cược hắn có dám làm hay không, chỉ xem hắn có muốn làm hay không thôi. Khương Hoàng có chút bực bội, sớm biết như vậy chậm đã không sắp xếp thế rồi. Vấn đề là bây giờ làm sao? Nếu ngày mai không che giấu được thì sao? Diệp Nam Thiên trầm giọng, chuẩn bị vạn toàn đi. Quân đội tất cả mặc giáp sẵn sàng. Nếu ngày mai Cố Mạch bọn họ thật sự phát hiện ra điều gì thì dốc toàn lực giết hắn. Thật sự không giết được, ít để đánh bại hắn. Tuy sẽ sớm bại lộ át chủ bài, nhưng cũng có thể tạo ra một sức uy hiếp nhất định đối với bên ngoài, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Khương Hoàng gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi. À đúng rồi, Diệp Nam Thiên, ngày mai người hãy thầy chấm đi gặp Cố Mạch đi. Chậm có chút sợ ngày mai xảy ra bất chắc. Cố Mạch kia đột nhiên phát điên một kiếm chém ta thì thật không đáng. Diệp Nam Thiên cãi gật đầu, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mặt đất. Vô số côn trùng màu máu lúc nhúc bò về phía góc phòng. Nơi đó có một tấm da người nhăn nheo trên giá. Theo dòng trùng máu tràn vào tấm da người, dần dần tấm da căng phồng lên, rất nhanh đã trở thành một người. Vậy mà lại giống hệt Khương Hoàng. Khương Hoàng đi đến trước mặt da người Khương Hoàng, nhẹ nhàng vuốt ve một cái nói, giống thật quá. Một tấm da người thế thân của chấm cũng có thể làm được không khác gì chấm. Nếu vậy là da người của chấm, hễ chẳng phải ngay cả người đầu ấp tay gối cũng không phân biệt được sao? Diệp Nam Thiên, người nói xem, nếu người giết chấm, chẳng phải là có thể trực tiếp thay thế chấm rồi sao? Khương Hoàng cười tùm tìm, quay đầu nhìn Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên trầm giọng, bệ hạ nói đùa, nếu ta thật sự làm như vậy, ngày nào đó gia gia của ngài đột nhiên đổi hứng quay về xem xét, thế chẳng phải sẽ truy sát ta đến lên trời không lối sao? Khương Hoàng cười nhẹ một tiếng, đi đây, chuyện này ngày mai giao cho ngươi. Nhìn Khương Hoàng rời đi, Diệp Nam Thiên lướt nhìn Khương Hoàng thế thân kia một cái, lạnh giọng nói: "Thật sự cho rằng một Khương Nhược Hư không biết sống chết có thể dọa được bản tọa sao? Còn vọng tưởng dùng tu tiên pháp trận để khống chế bản tọa sao? Đợi bản tọa hoàn toàn nắm giữ tiên thể mà Khương Nhược Hư để lại, thân thể bất tử cộng thêm tiên thể bá đạo, cho dù thần linh của Khương Nhược Hư thật sự còn sống, bản tọa có gì phải sợ Khương Hoàng?" Khương Quốc, Hồng Lâu Tự. Cố Mạch một mình ở trong sân mê man phi kiếm, một lần mân mê cả một ngày một đêm, mà Sơ Đông và Diệp Kinh Lan cùng với những người khác đi điều tra án chưa trở về. Chỉ vào buổi tối mới phái người về báo một tiếng. Mãi cho đến trưa ngày hôm sau, hai nhóm người gần như đồng thời trở về. Tiêu Tử Ẩm và Sơ Đông về trước một bước, vừa vào sân của Cố Mạch mới nói được hai câu đã nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài sân, là Diệp Kinh Lan và Trác Thanh Phong đã trở về. "Điện hạ, các vị bên Đô Sát Viện có manh mối gì không?" Trác Thanh Phong hỏi. "Có, nhưng mà có cũng như không." Tiêu Tử Ẩm nói. "Chúng ta đi truy tra đội giám sát mà Đô Sát Viện phái đi tuần tra quận Kiến Bắc cách đây không lâu. Kết quả nhận được là cả đội đó đều đã nhận hối lộ. Người chỉ huy thống nhất là vị giám sát sử kia đã bị Khương Hoàng phái đi Hoàng Thành Ti khống chế rồi. Cho nên ta nói manh mối là có, nhưng cũng coi như là không. Chỉ một giám sát sứ không thể nào làm cho cả đội đều nghe lệnh hắn được. Chỉ là bây giờ thời gian quá gấp, chúng ta cũng không tra ra được nhiều manh mối hơn. Phải xem bên Khương Hoàng thế nào." Trác Thành Phong khẽ gật đầu. "Bên chúng ta cũng tương tự. Bên Kiến Bắc quận, thực ra có người của quân đội phát hiện ra sự điều động bất thường, bèn báo cáo lên binh bộ hỏi thăm, nhưng đều bị binh bộ Hữu Thị Lang đè xuống hoặc chặn lại. Về cơ bản có thể xác định là Hữu Thị Lang kia đã cấu kết với Bái Nguyệt giáo. Động tác của Khương Hoàng bên kia cũng khá nhanh, đã lập tức khống chế người rồi." Cố Mạch nói. "Vậy thì vụ án của Kiến Bắc quận bị đồ sát, về cơ bản đã xác định chính là cả Đồ Sát Viện và binh bộ đều có người cấu kết với Bái Nguyệt giáo liên thủ gây ra chuyện này." Tiêu Tử Ẩm gật đầu. "Không thể không nói quốc lực Khương Quốc ngày một suy yếu không phải là không có lý do." Trác Thanh Phong cười nhẹ. "Cho nên điện hạ, quý quốc mang theo một đồng minh như vậy còn có ý nghĩa gì? Chẳng phải là gánh nặng sao? Bệ hạ quý quốc hùng tài đại lược, khí thôn sơn hà, sao không trực tiếp thu gian sơn Khương Quốc vào trong tay?" Tiêu Tử Ẩm liếc nhìn Trác Thanh Phong một cái. "Lời này của Trác đại nhân chẳng phải là đã nói ra quốc sách của cản quốc sao? Mạnh thì liên thủ hợp tác, yếu thì thôn tính chiếm đoạt. Bất nghĩa như vậy, quý quốc quả là nhân kiệt địa linh." Trác Thanh Phong cười nhẹ một tiếng nói. "Tài hạ chẳng qua là thế quốc quý. Ở Bắc Cảnh Tân Quốc lại xây dựng một Ngụy Tấn. Tưởng rằng quý quốc có ý định xây dựng thêm một Ngụy Khương nữa chăng?" Tiêu Tự Ẩm đáp. "Hoàng thất Bắc Tấn vốn là hoàng thất Tân Quốc chính thống, sao lại có thêm Ngụy Tấn? Hơn nữa sở quốc ta chỉ là trả lại chính quyền cho hoàng thất Tư Mã, nào có xây dựng hoàng thất nước khác bao giờ. Chắc đại nhân là đại thần càn quốc, lại còn là người của Lục Viễn Môn, sao cứ luôn nói những lời vô căn cứ như vậy? Quý quốc phá án đều dựa vào vu khống bịa đặt sao?" "Trác huynh, trưởng công chúa điện hạ, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính trước mắt đi." Cố Mạch thấy hai người này có xu hướng sắp cãi nhau, lập tức lên tiếng giảng hòa. Hắn biết Trác Thanh Phong vẫn luôn nghi ngờ mục đích lần này của Tiêu Tử Ẩm đến Khương Quốc tuyệt đối không đơn giản chỉ là bắt Diệp Nam Thiên, cho nên thi thoảng lại buông lời thăm dò vài câu. Mà Tiêu Tử Ẩm tự nhiên cũng hiểu suy nghĩ của Trác Thanh Phong, cho nên bất kể Trác Thanh Phong thăm dò cái gì, nàng đều tỏ ra như bị Trác Thanh Phong đoán trúng tâm sự. Cố Mạch ra mặt giảng hòa, Trác Thanh Phong và Tiêu Tử Ẩm tự nhiên rất đều nể mặt, hai người cũng nhường tranh cãi. Tiêu Tử Ẩm nói: "Cố đại hiệp, lát nữa Khương Quốc chắc chắn sẽ phái người đến mời chúng ta vào Hoàng Thành. Ngài ấy cũng là tuyệt đối sẽ cho một lời giải thích, rào ra những kẻ tham gia vào vụ án đổ sát quận Kiến Bắc. Nhưng ngài tạm thời đừng tỏ thái độ vội." Cố Mạch hỏi: "Vì sao?" Tiêu Tử Ẩm đáp: "Bởi vì mục đích chính của chúng ta không phải là đòi lại công bằng cho người dân ở quận Kiến Bắc, mà là tìm cho ra Diệp Nam Thiên. Ta đoán bọn họ rất có khả năng sẽ nói ra sau khi quận Kiến Bắc bị tàn sát, Diệp Nam Thiên đã trở về Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng cá nhân ta cảm thấy hẳn là chưa, ít nhất Diệp Nam Thiên chắc chắn vẫn còn có những việc cần phải làm. Nếu không ta thật sự không thể hiểu nổi các đại thần Khương Quốc vì mục đích gì lại liên thủ với Diệp Nam Thiên làm ra chuyện như vậy. Chuyện này quá lớn, đứng ở góc độ Khương Hoàng. Hắn chắc chắn muốn nhanh chóng dẹp yên chuyện này mà sẽ không đi sâu vào điều tra, nhưng chúng ta bắt buộc phải điều tra sâu mới có khả năng tìm được manh mối liên quan đến Diệp Nam Thiên. Được, Cố Mạch đáp lời. Quả nhiên đúng như lời Tiêu Tự Ẩm nói, không bao lâu sau Khương Hoàng đã phái người đến mời Cố Mạch và những người khác đến hoàng cung. Lập tức đoàn người Cố Mạch liền ngồi xe ngựa vào cung. Tạm hết chương 257. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.